Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2168, chương 2168, đáng sợ chuẩn bị ở sau. Đạo Đức Tông Tam Đại Phong Chủ, vô luận như thế nào cũng là không có nghĩ đến Lý Kỳ Phong sát chiêu sẽ mạnh mẽ như vậy. Lập tức thế nhưng là ăn không nhỏ thiệt ngầm, nhất là Phục Long. Thân thể trực tiếp đụng vào kia không thể phá vỡ trên vách núi đá. Giờ phút này cảm giác được toàn thân trên dưới tựa hồ là muốn vỡ vụn đồng dạng. Mặc dù Vương Mãng là đứng mũi chịu sào gặp Lý Kỳ Phong sát chiêu, nhưng là thực lực của hắn cường đại nhất, cũng là thụ thương nhẹ nhất một cái. Cao Thiên Hùng nhìn hết sức chật vật, vì tránh né Lý Kỳ Phong kiếm uy. Hắn nhưng là nhảy vào trong đầm sâu, giờ phút này hoàn toàn liền là một cái ướt sũng. Thật rất không tệ, cũng không uổng phí ba chúng ta vị phong chủ liên thủ đến đối phó ngươi. Vương Mãng vẻ mặt nghiêm, túc nói, Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Nói, ta thật là bội phục các ngươi, lại có thể đem vô sỉ xem như thế đương nhiên. Vương Mãng trong thần sắc không có biến hóa chút. Nào, trước đó Lý Kỳ Phong bày ra cường đại uy đủ sức để khiến cho hắn 10 phần kiêng kỵ. Không thể không nghiêm túc đối đãi. Cao Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy sát khí, trợn mắt trừng trừng, tức giận nói, Lý Kỳ Phong, đến ngươi ta đường đường chính chính một trận chiến. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói, ta nhưng không tin ngươi hai vị đồng bạn. Nhân Hùng, ngươi nhưng là muốn rõ ràng chúng ta lần này tới là muốn làm gì. Hiện tại cũng không phải ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời điểm. Vương Mãng trầm giọng nói, bệnh hổ trùng mãng Nhân Hùng địa long. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đều có lấy rất lớn tên tuổi. Nó địa vị cao thấp cũng là tại tên tuổi sắp xếp bên trong nói rõ. Đã từng bệnh hổ Triệu Vô Bệnh thế nhưng là tứ đại phong chủ đứng đầu. Bây giờ kia Triệu Vô Bệnh đã chết. Tự nhiên là đến phiên Trùng Mãng Vương Mãng. Nghe được Vương Mãng ngôn ngữ, Cao Thiên Hùng trong đôi mắt lộ ra một tia giãy giụa. Hắn cực kỳ thích dùng nắm đấm của mình đánh nổ Lý Kỳ Phong. Hắn thích loại kia quyền quyền đến thịt giao phong. Như thế thực lực của hắn mới là mạnh nhất. Thế nhưng là hắn hiện tại không thể không nghe Vương Mãng ngôn ngữ làm việc. Tông môn lợi ích trên hết, đây là mỗi một vị Đạo Đức Tông đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt tín điều. Không muốn nhiều lời nữa, ba người chúng ta liên thủ, chém giết cái này Lý Kỳ Phong. Phục Long lạnh giọng nói, Vương Mãng gật gật đầu, song trong mắt hàn ý càng thêm mãnh liệt, lên tiếng nói, động thủ, sau một khắc. Vương Mãng, Cao Thiên Hùng, Phục Long ba người bày biện ra giáp công chi thế, xông về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc ý cười thu liễm, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra cường đại nội lực. Bàng bạc kiếm khí không ngừng dũng động, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Đạo Đức Tông cái khác ba vị phong chủ đến cùng như thế nào. Thân thể đột nhiên mà động. Bá bá Lý Kỳ Phong phía sau, to lớn kiếm rực triển khai, che khuất bầu trời, quét ngang thiên khung, lúc trước bát rực kiếm vương, hoán xa phụ thân, truyền thụ cho Lý Kỳ Phong kiếm pháp, sớm đã là bị tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Thích khách kiếm rực chi vị, triệt để hiện ra, to lớn kiếm rực kích động, tựa như là một thanh đao sắc bén. Cuốn lên cuồng bạo gió, xen lẫn vô số đá vụn bụi bặm, lấy phô thiên cái địa chi thế xông về phía Vương Mãng. Vương Mãng thần sắc lập tức biến đổi, tay phải khẽ động, hướng phía trước nhô ra, hùng hậu nội lực lập tức hóa thành một thanh cự kiếm. Hướng phía Lý Kỳ Phong nổ chém giết mà ra, cùng lúc đó Cao Thiên Hùng nắm đấm. Phục Long thiết chảo đều là oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm khí càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong tựa hồ đối với Vương Mãng sinh ra ý quyết giết. có chút không quan tâm muốn mạnh mẽ ý xuất thủ. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, thiên khung bên trong, từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Lý Kỳ Phong tốc độ ngoài Cao Thiên Hùng cùng Phục Long ngoài ý liệu. Mang theo bọc lấy cường đại lực đạo trọng quyền cùng thiết chảo đều là thất bại. Tại bọn hắn cảm giác được ngoài ý muốn thời điểm, Lý Kỳ Phong đã đi tới Vương Mãng trước người. Kiếm rực quét ngang, mang theo bọc lấy to lớn lực đạo, trực tiếp là cắt nát Vương Mãng trong tay cự kiếm. Sau đó uy thế không giảm mảy may, cắt chém hướng Vương Mãng cổ họng. Vương Mãng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Một cây phán quan bút ra hiện ở trong tay của hắn. Đối mặt với khí thế hung hung kiếm rực, phán quan bút đột nhiên điểm xuống. Lực đạo nặng như thiên quân. Trong chốc lát bá đạo lực đạo thần càn quấy ra. Kiếm rực lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tựa như là trải qua mưa to gió lớn hồ điệp cánh. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh. Tại kiếm rực phá toái trong nháy mắt, xúc thế thật lâu thần dụ kiếm ra chiêu. Canh cổng kiếm khách, đường đường chính chính, quang minh chính đại một kiếm chém giết mà ra. Vương Mãng thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Trong tay phán quan bút đón đỡ trước người, chặn đường hạ Lý Kỳ Phong kiếm chiêu. Kiếm thế biến đổi, Lý Kỳ Phong một cái tiếng sấm sử xuất. Trong chốc lát, hội tụ tại trên mũi kiếm mạch đại uy thế nổ tung lên. Xông về phía Vương Mãng. Vương Mãng sắc mặt trầm ổn. Phán quan bút đột nhiên mà động. Tại giữa hư không vẽ ra một cái tròn. Trong một chớp mắt, kia một vòng tròn vô hạn mở rộng. Đem đến tiếp sau kiếm uy toàn bộ chặn đường mà xuống. Lần này, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Vương Mãng chiêu thức thật sự là quá mức huyền diệu, để hắn cảm giác được có chút khó giải quyết. Trong lòng hơi động, thần dụ kiếm liên tục mà động, một cái đại giang đông khứ sử xuất. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm uy bao phủ hướng Vương Mãng. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Phục Long trước mặt, khó lòng phòng bị, đạo đức tông tam đại phong chủ bên trong. Phục Long thực lực yếu nhất một chút, hắn chính là tốt nhất sơ hở. Bạch Câu quá khích, Tiềm Long xuất huyên, Hoạn Long điểm tình, Vương Đạo Lăng vẫn lấy làm kiêu ngạo ba chiêu giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay thể hiện ra đáng. Sợ uy thế. Phục Long trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất thủ là hắn không thể đoán được. Lập tức thân thể hướng về sau nhanh chóng rút lui, cùng lúc đó, hai tay liên tục mà động, bị ép ứng đối Lý Kỳ Phong kiếm. Lý Kỳ Phong thì là đắc thế không khiến người ta, thần dụ kiếm phía trên uy thế càng sâu, máu tươi vẩy ra bên trong. Phục Long trên thân tăng lên mấy đạo giữ tợn vết thương. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cường thế kiếm chiêu, hắn hoàn toàn là rơi vào đến hạ trong gió. Nhìn thấy Phục Long gặp nạn, Vương Mãng cùng Cao Thiên Hùng cơ hồ là đồng thời mà động. Hai người hình thành tả hữu giáp công thời điểm công sát hướng Lý Kỳ Phong. Vương Mãng kia trong tay phán quan bút hóa thành một cây sắc bén trường thương. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong huyệt thái dương, Cao Thiên Hùng nắm đấm cũng là không giảng đạo lý ném ra. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, hướng về sau bay ngược mà đi. Vương Mãng cùng Cao Thiên Hùng liên thủ hóa giải Phục Long hám cảnh. Chiêu thức cũng là thất bại, bất quá sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Đang lúc Phục Long âm thầm buông lỏng một hơi thời điểm, một đạo hàn quang ra hiện ở phía sau hắn, kia là thần dụ kiếm mũi kiếm, cũng là Lý Kỳ Phong dự mưu đã lâu sát chiêu. Đợi đến phát giác được hàn quang thời điểm, Phục Long đã là không kịp cản trở. Hàn quang trực tiếp là chui vào Phục Long lưng, sau đó sâu xuyên một lạnh thấu tim, từ trước ngực xuyên ra. Ở trong quá trình này,